Chương 1061 Thùa. Hiên Linh thị thần nhìn thoáng qua Diệp Thần cùng Nhược Vân, thở dài một hơi nói: "Lúc này ta đây xác nhận đã thua, không có lời nào để nói, hai người các người tinh hồn dung hợp độ là không. Bản thân là tồn tại đặc thù, muốn nhắc nhở các người cẩn thận một chút, đừng lâm vào cái bẫy của tinh hồn." Sau khi nói, Hiên Linh thị thần quay người hướng bên ngoài truyền tống thần điện đi tới. Hiên Linh thị thần minh bạch, dù hắn cùng Tử Vân Huyền Xà đánh tiếp cũng không có kết quả. Nhìn xem bóng lưng Hiên Linh thị thần nhắm mắt theo đuôi rời đi, Diệp Thần cùng Nhược Vân lâm vào trầm tư. Câu nói sau cùng của Hiên Linh thị thần ý nghĩa gì? Cái gì gọi là cái bẫy của tinh hồn? Diệp Thần trầm mặc hồi lâu. Có lẽ Hiên Linh thị thần phát hiện ra cái gì mới phản bội tinh hồn. Bất quá, làm nhân loại nếu không phải sống nhờ tinh hồn sinh ra, sẽ không có nơi sống an ổn. Hơn nữa ít nhất, nhân loại cùng tinh hồn có chung mục đích, địch nhân là tổ ma. Nếu nhân loại cùng tinh hồn không tin cậy lẫn nhau, cái kia chờ đợi hắn chỉ đào hủy diệt một đường. Huyền Ninh thị thần trực tiếp đi ra truyền tống thần điện. Nhìn xem Huyền Ninh thị thần ly khai truyền tống thần điện, Viêm Hoàng, Nguyên Hoàng tất cả thổn thức không thôi. Vốn Huyền Ninh thị thần là cường giả trưởng lão vi thường ở trong mọi người kính trọng, tiếc rằng lại cùng tổ ma cấu kết đi đến con đường ngang ngõ tắt. Mọi người tụ ở trước truyền tống thông đạo nghiên cứu một lát, cũng may truyền tống thông đạo đi thông thiên nguyên tinh tổn hại không nghiêm trọng lắm, trải qua một phen chữa trị, truyền tống thông đạo rốt cuộc có thể sử dụng. Chúng ta đi thôi. Diệp Thần nhìn thoáng qua đám Viêm Hoàng, Nguyên Hoàng, sau đó lại nhìn phía Tử Vân Huyền Xà. Kính xin người lưu lại phụ trách thủ hộ nguyên truyền tống thông đạo, bằng không nếu như Hiên Linh thị thần tiến đến truyền tống thông đạo phá đi, chúng ta liền không có biện pháp trở lại. Tử Vân Huyền Xà phảng phất nghe hiểu, khẽ nhật đầu. Tử Vân Huyền Xà thông linh, nó tự nhiên là biết rõ, nó phải ở chỗ này thủ hộ truyền tống thông đạo. Viêm Hoàng, Nguyên Hoàng, một đám chiến hoàng lục tục bước chân vào truyền tống thông đạo, cột sáng chói lóa phóng trên trời, mọi người biến mất trong truyền tống pháp trận. Tòa truyền tống thần điện truyền tống thông đạo này có thể né qua thời không đạo van bên ngoài Tử Vân Tinh, tốc hành tới Thiên Nguyên Tinh, cho nên tuyệt đối an toàn. Thiên Nguyên Tinh chiến hoàng điện, đảo mắt là 10 ngày trôi qua, cơ hồ tất cả chiến hoàng là tụ tập tại chiến hoàng điện. Lần này Diệp gia cùng đạo đỉnh đấu sức, thành tiêu điểm tất cả chiến hoàng chú ý. Lòng đế ngồi trên cao nhất, cạnh là ngự đảm, bọn thần hoàng. Về phần mọi người Diệp gia thì dưới sự dẫn dắt của Diệp Thần ngồi lơ hẻo lánh ở chiến hoàng điện. Hơn 100 vị chiến hoàng ngồi trên mặt đất, đầu bắt đầu tích động, bọn hắn nhỏ giọng nghị luận. Lúc này Diệp gia cùng đạo đỉnh, đến cùng ai có thể cưỡi tới cuối? Lục tục một ít chiến hoàng bắt đầu tỏ thái độ bỏ phiếu. Chiến hoàng Diệp gia tự nhiên ủng hộ gia đình mình, mặt khác một chút chiến hoàng kiên định đứng bên Diệp gia. Chớp mắt Diệp gia lấy được 65 phiếu. Về phần đạo đình kia, bọn thần hoàng có một chút chiến hoàng kiên định ủng hộ đạo đình, số phiếu cộng lại là đến 86. Lại biết chiến hoàng ở bên trong đang trông thế nào. Xem ra đạo đình chiếm ưu thế tuyệt đối. Đạo đình Minh Hoàng cùng mấy chiến hoàng khác còn có 25 phiếu. Như vậy một bên đạo đình có 100 phiếu. Xem ra Diệp gia muốn dùng chuyển đạo đình tạm thời còn có độ khó. Chiến hoàng lại nhỏ giọng nghị luận, hôm nay toàn bộ thiên nguyên đại lục tất cả chiến hoàng cộng lại là khoảng 320 phiếu, mọi người trung lập chiếm được 1/3 tả hữu. Cho nên một khi bên đạo đỉnh số phiếu đạt đến 100 trở lên, Diệp gia muốn hy vọng thắng là phi thường xa vời. Người trung lập là tuyệt đối bộ phận đảo hướng đạo đỉnh, bởi vì lực ảnh hưởng đạo đỉnh còn tồn tại, tất cả đại chiến bộ cùng đạo đỉnh quan hệ trong đó là vô cùng mật thiết. Thời điểm mọi người cảm thấy Diệp gia không có hy vọng, thanh âm từ ngoài truyền tới. Minh Hoàng còn có mấy vị chiến hoàng kia đem phiếu đưa cho Diệp gia. Sao như vậy? Minh Hoàng một mực âm trầm, cùng thần hoàng tranh đoạt vị trí đạo đỉnh chi chủ, xem ra lúc này đây là muốn đặt chân trên mặt bàn. Đoạn thời gian trước Minh Hoàng trở về thánh khí Minh Hoàng kiếm, đoán chừng là nắm chắc được thần hoàng cạnh tranh. Số phiếu Diệp gia thoáng cái đạt đến 90 phiếu, áp đảo đạo đỉnh. Vốn là tất cả mọi người cho rằng đạo đỉnh nhất định nhẹ nhõm áp qua Diệp gia, hiện tại Minh Hoàng mang một bộ phận chiến hoàng bỗng phản bội, lần cục diện này trở nên khó liệu. Thần hoàng âm trầm nhìn qua Minh Hoàng xa xa lặng lặng ngồi xếp bằng, sắc mặt hắn không tốt cho lắm. Minh Hoàng bị hắn chèn ép rất nhiều năm. Trước kia tuy có một chút mờ ám, nhưng không có chổi trên mặt. Hôm nay lại là dám công nhiên mang lấy thủ hạ chiến hoàng phản bội không thể tha thứ, đây đối với hắn là mạo phạm thật lớn. Tiểu Dực cùng Mân Nhi đều là thiên tài tinh hồn dung hợp độ vượt 70, lúc này mới là 6-7 tuổi đã lập tức xung kích chiến hoàng. Thiên tài như vậy thần hoàng tuyệt không đơn giản tặng cho Diệp Gia. Tiểu Dực cùng Mân Nhi là hy vọng tương lai của đạo đình. Muốn thắng ta các người cũng nghĩ quá đơn giản. Thần hoàng hừ một tiếng, mắt đảo qua, thủ hạ lại có người động tác. Bài danh đệ tam nuôi hoàng đem phiếu đưa cho đạo đình. Tiếng nói vàng, 106 phiếu, đạo đình lại một lần nữa vượt Diệp Gia. Một mộ thị gia tộc bỏ phiếu, rõ ràng đưa cho Diệp Gia 16 phiếu, con người cực kỳ khiếp sợ. Mộ thị gia tộc từ trước tới nay trung lập, lần này thế nào là chọn ủng hộ Diệp Gia. Nghe nói Tuyền Hoàng cùng Diệp Gia rất gần, làm người trung gian để cho mộ thị gia tộc cùng Diệp Gia liên minh. Người biết chuyện nhỏ giọng lộ ra nói, Diệp Gia cũng lấy được 106 phiếu. Song phương số phiếu luân chuyển bay đến, là một đám chiến hoàng tầm cũng không khỏi trao lên. Lúc này đây xuất hiện chuyện xấu, quả thực là mọi người giật mình. Cái công tế đạo đình cùng Diệp Gia lưu lại một ít chuẩn bị phía sau. Sau khi lôi hoàng cùng mộ gia thị quang phiếu, mặt khác chiến hoàng vốn là trung lập nhào nhào bắt đầu bỏ phiếu. Số lượng phiếu song phương người truy ta đuổi, một mực rất sát. Toàn bộ thiên nguyên đại lục tất cả chiến hoàng quăng ra khoảng 322 phiếu. Sau mấy phần bỏ phiếu, Diệp Gia 124 phiếu, đạo đình 125 phiếu, chỉ còn lại 83 phiếu còn chưa đưa ra. Chương 1062, áp chế lòng đế phần 1. Số này là phần đông chiến hoàng ở đây phi thường giật mình. Người này tưởng rằng Diệp Gia tuyệt đối không có cách nào cùng đạo đình chống lại, nhất định bị đạo đình dùng tính áp đảo tuyệt đối chiến thắng. Nhưng mà ngoài ý định là quang hơn 200 phiếu, Diệp Gia đạt được số phiếu y nguyên sát đạo đình chỉ xuất một phiếu, cho tới giờ kết quả của nó y nguyên khó mà đoán trước. Bọn hắn lần đầu là bắt đầu xem kỹ Diệp Gia rồi. Một cái tần tấn gia tộc rõ ràng trong thời gian ngắn lôi kéo đến nhiều chiến hoàng ủng hộ, trong đó thậm chí có Minh Hoàng, mộ thị gia. Hơn nữa chiến hoàng trung lập khác cũng có gần nửa theo Diệp Gia. Lúc này bất cứ người nào cũng không thể coi thường ảnh hưởng của Diệp Gia. Sắc mặt thần hoàng trầm tĩnh như nước. Trên trận bỏ phiếu kết quả y nguyên không có cách nào làm mặt hắn lộ ra cảm xúc chấn động. Thực tế hắn với kết quả là phi thường không hài lòng. Đạo đình tại thiên nguyên đại lục kinh doanh nhiều năm, rõ ràng là cùng tân tấn gia tộc khó khăn lắm đánh ngang, cái này để cho bọn hắn mặt mũi khó chịu. Một chỗ khác trong chiến hoàng điện, nội tâm Diệp Thần tuy ẩn ẩn có chút bất an, nhưng là an tĩnh ngồi xếp bằng. Bỏ phiếu tiếp tục, lục tục có mấy người bỏ quyền, không quăng đạo đình cũng quăng Diệp Gia. Trong số phiếu là dần dần giảm bớt, tất cả mọi người khẩn trương, lập tức muốn phân kết quả, Diệp Gia cùng đạo đình đến cùng ai thắng. Mắt thấy đến cuối cùng trước mặt cũng không cần tiếp tục che giấu, thần hoàng khẽ gật đầu, hướng vào mấy chiến hoàng đạo đỉnh quàng số phiếu. Đạo đỉnh lấy được số phiếu đột nhiên bạo tăng đến 164 phiếu. Mà Diệp Gia lục tục nghe ngoe chỉ được mấy phiếu, tổng cộng 149 phiếu. Mặt khác còn có 10 chiến hoàng tỏ vẻ bỏ quyền. Bỏ phiếu cộng bỏ quyền là có 323, chỉ còn lại 9 phiếu không có quàng. Cho dù toàn bộ đưa cho Diệp Gia cũng không có khả năng thắng, bởi Diệp Gia cùng đạo đỉnh chênh lệch tới 15 phiếu. Lòng đế đại nhân kết quả bỏ phiếu không có lo lắng. Vậy đi, cái kia Tiểu Dực Mân Nhi cùng bọn Diệp Mậu là muốn ở bên đạo đỉnh ta. Thần hoàng thản nhiên đứng dậy, chắp tay với lòng đế nói, quay đầu nhìn qua bọn người Diệp Thần. Mọi người Diệp Gia đối cái này không có dị nghị à? Bọn người Tuyết Hoàng không khỏi bóp cổ tay thở dài. Diệp Gia đạt được ủng hộ của đạo đỉnh cũng chỉ kém một chút. Nếu Diệp Gia tại Thiên Nguyên Đại Lục kinh doanh thêm vài năm, tuyệt đối là vượt qua đạo đỉnh. Nhưng lúc này đây xác thực đã thua. Một đám Diệp Gia tộc nhân nội tâm tràn đầy không cam lòng. Tiểu Dực Mân Nhi bọn người Diệp Mậu rõ ràng là người Diệp Gia tộc nhân, lại bị thần hoàng dùng thủ đoạn hèn hạ xóa trí nhớ. Bọn hắn đã tưởng Tiểu Dực cùng Mân Nhi có thể trở lại mặt hữu tâm vô lực. Nghĩ tới Tiểu Dực Mân Nhi, hai cái hài tử đáng thương, một đám Diệp Gia tộc nhân nhìn về thần hoàng mắt tràn cừu hận. Lòng đế ngồi ngay ngắn trên cao, một mực lặng lặng xem. Bỏ phiếu ra kết quả hắn cũng không nên nói cái gì rồi. Trên ánh mắt Diệp Gia tộc nhân nhìn thần hoàng tràn đầy cừu hận. Hận không thể ăn thịt hắn. Nếu phát triển như vậy thật không tốt, Diệp Gia cùng đạo đình sợ là muốn ảo ảo túi bụi. Lòng đế nhíu mày thoáng qua, chuyện này thần hoàng quả thật nào có chức quá đáng. Người Diệp Gia đối với Tiểu Dực Mân Nhi cảm tình rất sâu, thần hoàng lại muốn đem bọn chúng từ trên người Diệp gia tộc nhân cướp. Cái này không khác gì là đoạt con cái của người. Là cừu hận thật lớn, khó trách người Diệp gia là cừu hận thần hoàng tới vậy. Lòng đế cũng không khỏi vì quyết định của mình mà có chút hối hận. Đơn thuần ảnh hưởng lực trong chiến hoàng, Diệp gia khẳng định không bằng đạo đình. Dù sao đạo đình tại Thiên Nguyên đại lục lắm giữ nhiều tài nguyên, tạp trụ mạch máu rất nhiều người, mà Diệp gia bất quá chỉ là tân tấn gia tộc mà thôi. Diệp thần, các ngươi an tâm một chút, chớ vội việc tiểu dực mân nhì, ta chắc chắn nghĩ biện pháp khác. Lòng đế truyền âm an ủi Diệp thần, bất kể thế nào trước trấn an Diệp gia gia tộc thoáng qua rồi nói. Diệp thần nhếch môi nắm chặt nắm đấm, cánh tay nổi gân xanh. Tuy lòng đế nói vậy, Diệp thần minh bạch cái kia bất quá là trấn an Diệp gia. Nếu Diệp gia đầy đủ cường đại, nào tới phiên thần hoàng hung hãn càn quấy. Diệp thần bỗng cảm ứng cái gì, mặt vui vẻ bỗng đứng lên cất giọng cao. Đợi một chút, bỏ phiếu chưa kết thúc. Ở chiến hoàng điện, phần đông chiến hoàng chứng kiến kết quả thành cục đã định cũng đứng lên, rất nhiều người chuẩn bị đi xa, nhưng mà thanh âm Diệp thần hấp dẫn bọn chúng. Kết quả đã đi xa, người còn cái lời gì muốn nói? Chẳng lẽ người muốn không nhận nhiều chiến hoàng như vậy quyết định? Tại đây không phải là Đông Đại Lục, các người tới Thiên Nguyên Đại Lục phải tuân thủ quy định của Thiên Nguyên Đại Lục. Thần hoàng hừ một tiếng nghiêm khắc nói. Một đám chiến hoàng nhỏ giọng nghị luận nhào nhào, lúc này là Diệp thần nói nhiều hơn đều không có dùng. Dù sao kết quả bỏ phiếu rõ ràng, Thiên Nguyên Đại Lục do chiến hoàng điện bỏ phiếu biểu quyết, còn chưa từng bị người nào đã đảo qua. Nếu Diệp thần muốn mạnh mẽ phá hư quy tắc, không thể nghi ngờ là khiêu chiến toàn bộ chiến hoàng điện. Lòng đế nhíu mày, vừa rồi là truyền âm trấn an Diệp gia, Diệp thần còn không muốn, chẳng lẽ là thực muốn sự tình huyền áo? Diệp thần không quan tâm tới thần hoàng lý lẽ, chắp tay với lòng đế nói. Lòng đế đại nhân, phải chăng từng người chiến hoàng điện đều có quyền lực bỏ phiếu? Đây là đương nhiên. Mặc dù lòng đế không biết Diệp thần vì sao nói vậy, vẫn gật đầu. Nói cách khác, những chiến hoàng tấn nhập tử hoàn tinh kia đều có quyền lực bỏ phiếu. Diệp thần hỏi, cảm giác được phần thần mình mang theo nhược phần, còn bọn phim hoàng tới Thiên Nguyên đại lục, hơn nữa đang ở trong Thiên Nguyên thành. Cửa ra vào Tử Vân Tinh cùng Thiên Nguyên Tinh truyền tống thông đạo có một truyền tống thần điện che giấu bên trong Thiên Nguyên thành. Khoảng cách gần như vậy, Diệp thần hai cái phần thần thành lập liên hệ, song phương kinh nghiệm lập tức xuất hiện trong óc, rất nhiều nghị luận được nhận giải đáp. Trong 1063, áp chế Long Đế phần 2. Lúc này Long Đế đột nhiên cảm thấy cái gì, minh bạch ý tứ. Diệp thần mỉm cười gật đầu nói, bọn hắn đương nhiên là có quyền lực bỏ phiếu. Phía dưới một đám chiến hoàng hai mặt nhìn nhau đều có chút khó hiểu. Nếu như chiến hoàng tiến vào tử hoàn tinh kia trở lại, đương nhiên là có quyền lực bỏ phiếu. Vấn đề là bọn hắn không thể về. 10 năm chiến hoàng tiến vào tử hoàn tinh tới nay sinh tử không biết, chẳng lẽ là muốn kéo dài tới những chiến hoàng kia toàn bộ trở về bỏ phiếu sao? Diệp gia gia chủ, lời vậy quả thực là không ý nghĩa. Nghe được phần đông chiến hoàng nghị luận, thần hoàng mỉm cười. Diệp thần đây là vô vị dễ dụa. Nhưng mà lúc này nụ cười hắn đột nhiên trên mặt cảm giác quay cái khí tức chiến hoàng cấp xuất hiện ở Thiên Nguyên thành. Hẳn là những chiến hoàng tiến vào tử hoàn tinh kia thật trở lại. Sau một nát thời điểm bọn Viêm Hoàng, Nguyên Hoàng, Nhược Vân đi vào chiến hoàng điện, toàn bộ chiến hoàng điện sôi trào, nghĩ không tới bọn Viêm Hoàng, Nguyên Hoàng thực trở lại. Chiến hoàng điện một đám chiến hoàng vốn là cho người Viêm Hoàng lần này hẳn chết không nghi ngờ, vì thế thường cảm thật lâu, nghĩ không tới bọn Viêm Hoàng, Nguyên Hoàng rõ ràng trở lại. Nhược Vân cùng tám chiến hoàng mất mà được lại, cái này đối với Thiên Nguyên Tình là may mắn lớn lao. Một đám thiên chiến hoàng cao ứng, tâm tình kích động có thể nghĩ. Trong đại điện, nhóm chiến hoàng lôi kéo tám chiến hoàng Viêm Hoàng, Nghiên Hoàng hỏi han ân cần, còn là hỏi về sự tình tử hoàn tinh. Nguyên này, tinh cầu kia không gọi là tử hoàn tinh mà là tử vân tinh. Khi bọn hắn biết rõ trên tử vân tinh, phần thần Diệp thần liên lạc với tử vân tinh hồn, cơ chí đem hiền linh thị thần nửa xoay quanh, cuối cùng mang bọn họ Viêm Hoàng, Nguyên Hoàng về tới Thiên Nguyên tinh. Phần đông chiến hoàng ánh mắt nhìn về phía Diệp thần, có chút không giống lúc trước. Diệp gia đến từ Đông Đại Lục, tuyệt đại bộ phận chiến hoàng đối với Diệp gia vẫn ôm lấy cảnh giác nhất định. Nhưng lúc này Diệp thần đã cứu được bọn Viêm Hoàng, Nguyên Hoàng, không thể nghi ngờ là kéo gần khoảng cách. Hơn nữa, Diệp thần liên lạc với tử vân tinh hồn, chuyện này ý nghĩa phi phàm. Ở trong suy nghĩ bọn hắn, bất luận tinh hồn đều là tồn tại trí cao vô thượng. Diệp thần đã bị tinh hồn chọn chúng, nhân phẩm người lọ tự nhiên tin được. Thần hoàng nhìn xem một đám chiến hoàng phản ứng, sắc mặt ẩm chậm đáng sợ, tuyệt đối không thể tưởng tượng sự tình rõ ràng như vậy. Những chiến hoàng, viêm hoàng, nghiên hoàng này bỗng từ Tử Vân Tinh trở về, lúc nào trở lại không tốt, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Bọn viêm hoàng, nghiên hoàng trở lại Thiên Nguyên Tinh, tự nhiên hưng phấn dị thường, cùng bằng hữu riêng phần mình hào hào ôn chuyện. Lúc này phát hiện, hôm nay người tới chiến hoàng điện tựa hồ hơi nhiều. Nhớ, mới vừa tới Thiên Nguyên Tinh còn chưa biết chuyện xảy ra. Trái lại chiến hoàng khác giải thích bọn hắn mới hiểu ngọn nguồn sự tình. Không khỏi có chút khó tin, nguyên này bọn hắn ly khai Thiên Nguyên Đại Lục một năm, rõ ràng xảy ra nhiều chuyện như vậy. Diệp Sa từ Đông Đại Lục chuyển nhà tới, thời gian thật ngắn quật khởi, thoáng cái sinh ra đời hơn 30 chiến hoàng, hơn nữa rõ ràng là cùng với đạo đỉnh ngạng lên. Điều này quả thực có chút vượt ngoài tưởng tượng, bất quá cái này không ảnh hưởng tới bọn hắn bỏ phiếu. 8 chiến hoàng không do dự, tất cả phiếu đưa cho Diệp Sa. Nếu không phải Diệp Thần, bọn họ căn bản không có biện pháp trở lại Thiên Nguyên Đại Lục. Đây là ân cứu mạng, bọn hắn có thể nào phòng ân phụ nghĩa? Nếu bọn hắn đem phiếu quăng cho đạo đình sẽ bị người ta chỉ vào cột sống mắng. 8 chiến hoàng này trong đó có 2 vị bài danh top 50, bởi vậy Diệp Sa thoáng cái thêm 10 phiếu, đạt tới 159 phiếu. Số phiếu đạo đình là 164, còn kém 5 phiếu. Còn lại 9 phiếu không có quăng, tuy Diệp Sa vẫn rớt phía sau, ít ra còn có cơ hội lật bàn. Phần ông chiến hoàng tầm thoáng lại nhấc lên. Hàn đạo đình thật là có thể bị Diệp Sa lật bàn sao? Còn cái 5 phiếu gần kề chỉ 5 phiếu. Còn lại 9 phiếu thoáng cái lộ ra phi thưởng mấu chốt. Quang đạo đỉnh cũng đo quang rồi, quang cho Diệp Gia cũng đã xuất thủ. Còn thừa 9 người thuộc phái trung lập, không khỏi do dự, bởi vì quyết định bọn họ là thực quá mấu chốt. Nếu là trước bọn họ có thể đem phiếu quang cho đạo đỉnh, bởi Diệp Gia dù sao cũng là Đông Đại Lục di chuyển tới, để Diệp Gia thắng đạo đỉnh có chút không ổn. Nhưng lúc này đây Diệp Thần cứu đám chiến hoàng, viêm hoàng, nguyên hoàng về, khiến cho mọi người đối với Diệp Gia thay đổi nhiều. Bọn hắn thoáng cái trần chờ để Diệp Gia thua tựa hồ không ổn. Diệp Thần hai cái phần thần đứng lại với nhau, nhìn chăm chú phản ứng mọi người. 9 phiếu tổng cộng 9 người bọn họ vẫn do dự. Chưa bị chiến hoàng, chờ một chút lại bỏ phiếu, Diệp Thần ta có một ít lời muốn nói. Diệp Thần đột nhiên lên tiếng nói ra. Diệp Thần đột nhiên mở miệng làm nội tâm thần hoàng bỗng bất an. Còn từ 9 phiếu chúng ta với tư cách người trong cuộc phải chăng nên bảo trì trầm mặc để người bỏ phiếu tự mình lựa chọn mà không ảnh hưởng phán đoán bọn hắn. Thần hoàng trầm giọng nhìn chằm chằm Diệp Thần. Thần hoàng đột nhiên nói chuyện, 9 chiến hoàng còn lại nắm phiếu lập tức cảm thấy áp lực, đều là chiến hoàng tu bị trùng hạ tầng. Thời điểm quả quyết không dám đắc tội đạo đình, chi chủ thần hoàng, hôm nay nếu quét qua mặt mũi thần hoàng có thể sẽ lo lắng bọn hắn hơn. Vậy bọn họ cùng gia tộc có thể phiền toái, nhất thời có chút chần chừ. Chính người nhìn nhau nghĩ có nên bỏ quyền không. Tuy vậy Diệp gia thua, nhưng đây cũng là hành động bất đắc dĩ, bất qua bọn hắn không có lập tức hành động. Thần hoàng đại nhân, ta không có ảnh hưởng phán đoán bọn hắn mà là chỉ để cho bọn hắn đợi một chút lại bỏ. Diệp thần phản bác thần hoàng. Chiến hoàng không có lập tức bỏ phiếu, Diệp thần đạt được mục đích. Phần thần mới từ Tử Vân Tinh trở về truyền âm cho Long Đế. Long Đế đại nhân, ta có sự tình bẩm báo. Ta tại Tử Vân Tinh có thể liên lạc Tử Vân Tinh hồn, trên Tử Vân Tinh hồn có thị thần, còn 3 chiến hoàng tập trọng cao thủ không kém thị thần cường giả. Tử Vân Tinh hồn có thể để cho ta mang một ít lời cho Thiên Nguyên Tinh chưa bị thị thần đại nhân. Trên Tử Vân Tinh sinh trưởng lấy một cái cây Thiên Hoàng Thần Mộc. Chương 1064, nghịch chuyển phần 1. Khi Long Đế nghe Diệp Thần truyền âm lập tức minh bạch ý tứ Diệp Thần. Diệp Thần, cái đứa bé lanh lợi này rõ ràng là dùng Tử Vân Tinh hồn áp chế hắn, muốn vào lúc này lật bàn. Long Đế không thể không thừa nhận, tin tức Tử Vân Tinh hồn với hắn là xác thực cực kỳ trọng yếu, nhất là rõ ràng có tin tức Thiên Hoàng Thần Mộc. Long Đế chỉ thoáng chần chừ liền có quyết định. Chuyện này xác thực thần hoàng không đúng trước, nếu để thần hoàng thắng có chút không tốt, các tộc nhân Diệp Sa lại quan tâm tiểu dược cùng mình như vậy. Nếu như không cho bọn họ người tiểu dực trở lại Diệp Gia, dùng thế lực Diệp Gia hôm nay thực không biết muốn ồn ào chuyện gì. Hơn đã dùng tiềm lực mạnh mẽ của Diệp Gia, ngay cả Long Đế cũng không thể bỏ qua ý chí nhóm Diệp Gia tộc nhân. Huống chi Diệp Thần mang tới tin tức xác thực trọng yếu, dùng 9 phiếu đổi lấy tin tức này, hắn là chiếm được món lời. Ngay tới đây Long Đế lập tức truyền âm cho 9 chiến hoàng còn lại không có bỏ phiếu, để chiến hoàng còn lại đem toàn bộ phiếu đưa cho Diệp Gia. Được rồi, lúc này đây bị tiểu tử người phá lệ một lần. Long Đế truyền âm cho Diệp Thần nói, đây là lần đầu thao túng chiến hoàng điện bỏ phiếu. Nghe Long Đế trả lời, Diệp Thần trao lấy tâm rốt cuộc rời xuống, nhìn thoáng qua thần hoàng xa xa, nội tâm cười lạnh. Thần hoàng, ngươi cho rằng Diệp ta giả ta dễ dàng bị bài bố sao? Đạo đỉnh rất giỏi sao? Kế tiếp xem ta chơi đùa người chết thế nào. 9 vị chiến hoàng chậm chạp không bỏ phiếu, chiến phiếu trong tay, bọn họ quyết định Diệp gia cùng đạo đỉnh thắng bại. Chiến hoàng điện tất cả chiến hoàng chăm chú bọn hắn, điều này làm bọn hắn có phần do dự, bỏ phiếu cho đạo đỉnh cũng không phải, cho Diệp gia cũng không nên. Bọn hắn nghe theo Diệp thần đề nghị, trì hoãn thật lâu đều không bỏ phiếu. Bỗng mặt bọn họ vài phần ngạc nhiên, cơ bản là không nghĩ tới Long đế có thể ở thời điểm này truyền âm cho bọn hắn. Cơ hội nghe mắt bọn hắn là liền có quyết định. Long đế truyền âm cho bọn hắn rồi, cái kia còn có gì dễ nói hơn sao? Bọn hắn tình nguyện đắc tội thần hoàng cũng không muốn đắc tội Long đế. Phải biết rằng Long đế là thị thần đứng đầu Thiên Nguyên đại lục. Tại Thiên Nguyên đại lục dưới tình huống còn không có tình chủ, Long đế có thể so sánh tình chủ. Long đế đã truyền âm cho bọn họ, vậy sau này nếu như thần hoàng tìm bọn hắn phiền toái, trực tiếp có thể tìm Long đế. Có Long đế làm chỗ dựa còn gì phải sợ. Hơn nữa Long đế lại để lại cho bọn hắn làm việc, nhất định đạt được một ít đền bù tổn thất. Vì vậy trên 9 người đều vui mừng, đem 9 phiếu toàn còn lại toàn bộ quăng cho Diệp gia. Số phiếu Diệp gia lập tức phản siêu, đạt tới 168, so với đạo đình nhiều hơn 4 phiếu. Kết quả này làm mọi người chiến hoàng điện kinh ngạc vài phần. Bọn hắn tuyệt đối không có ngờ là kết quả như vậy. Khi thấy kết quả, thần hoàng nhìn thoáng qua Long đế xa xa, lại nhìn qua Diệp thần, nội tâm tràn đầy không cam. Dùng trí tuệ của hắn thế nào là nhìn không xa, cuối cùng tuyệt đối là Long đế động tay chân, bằng không thì 9 cái phiếu kia cũng không đem toàn bộ đưa cho Diệp gia. Đế thể là rõ ràng thấy Long đế thụ ý, không biết Diệp gia Diệp thần đến cùng là dùng thủ đoạn gì rõ ràng để cho Long đế cuối cùng trước mắt phá lệ giữ gìn Diệp gia. Tuy thần hoàng thua không phục, nhưng không thể ở chỗ này phá tác, dù sao Long đế uy nghiêm không thể xâm phạm. Chỉ thấy lúc này Diệp thần hướng bên này đi qua, mặt màng đùa cợt nhàn nhạt, sắc mặt thần hoàng càng khó xem. Đường đường là đạo đình chi chủ, nhiều lần đối mặt với Diệp gia nhỏ nhỏ bị khó dễ, nhưng liên tiếp bị nhục, người khác bình luận hắn thế nào? Trong nội tâm thần hoàng biệt khuất muốn chết. Biết rõ ràng lần này Diệp thần vụng trộm dùng thủ đoạn an gian lại không thể nói ra, nếu nói ra là đánh vào mặt mũi Long đế. Nhưng mà hắn xác thực đã thua, thua phải đem tiểu dực mần nhì cùng bọn Diệp mộng ngoan ngoãn giao ra. Cảm giác ánh mắt Diệp thần tràn ngập khiêu khích, thần hoàng tràn ngập tức giận nhìn thoáng qua Diệp thần, trầm mặc đứng lên, không có hướng Long đế chào từ giã, bay thẳng tới bên ngoài chiến hoàng điện. Một đám chiến hoàng đưa mắt nhìn thần hoàng đi. Chiến hoàng điện, những chiến hoàng này đều là người biết chuyện, đều nhìn ra cuối cùng chín chiến hoàng kia đem phiếu đưa cho Diệp gia hẳn là thụ ý Long đế. Lúc này đây đạo đỉnh thua trên tay Diệp gia, thần hoàng mặt quét rác. Phần đông chiến hoàng lén thảo luận lấy thần hoàng cùng Long đế tầm đó có thể bởi vì chuyện này mà sinh ra hiểm khích hay không, Long đế có thể đến đỡ một người khác thượng vị không. Những chuyện này cũng không phải bọn hắn có thể quan tâm. So sánh để ý là ở trên sự tình này Long đế ủng hộ Diệp gia, về sau chiến hoàng muốn một lần nữa xem kỹ địa vị Diệp gia rồi. Bỏ phiếu hoàn tất, một đám chiến hoàng cùng kính hướng Long đế cáo từ, lục tục đi ra chiến hoàng điện. Mấy giờ đồng hồ sau, tiểu dực mần nhì cùng bọn Diệp mậu còn vào ở thời mờ mịt vô tri bị đuổi về Diệp gia. Diệp thần một cách phân thân cùng Nhược Vân lưu lại chiến hoàng điện cùng Long đế thương thảo sự tình Tử Vân Tinh, phân thân các màng theo nhóm Diệp gia chiến hoàng về Diệp gia. Yên Vân Thánh Thành, Diệp gia lãnh địa, tiểu dực cùng mần nhì có chút mờ mịt nhìn Diệp gia tộc nhân trong đại điện bị xóa đi trí nhớ, hoàn toàn nghĩ không ra những người này là ai. Diệp Mậu nằm cách Diệp gia tộc nhân, vẻ mặt lạnh lùng nhìn mọi người, mắt không có loại thần thiết nhu hòa. Diệp gia tộc nhân chua xót xem Tiểu Mậu và Mân Nhi cùng bọn Diệp Mậu, đối với thần hoàng tràn đầy vẫn nộ. Thần hoàng đối với tiểu tử tiểu dực cùng Mân Nhi tổn thương để bọn hắn không thể nhẫn, đây chẳng qua là hai hài tử 6-7 tuổi. Tâm hồn tiểu dực của Mân Nhi bị thôn thiên não giả bảo vệ giữ lại, còn có khả năng khôi phục trí nhớ, nhưng bọn Diệp Mậu lại không có cách nào khôi phục, chỉ có thể để cho tộc nhân nhiều theo bọn họ trao đổi, trợ giúp làm quen lại người gia tộc, một lần nữa thành lập tình cảm. Cái này để cho mấy cái tộc nhân bình thường cùng Diệp Mậu quan hệ so sánh cực tốt thương tâm. Ánh mắt tiểu dực chuyển qua trên người Diệp Thần, không phải cố gắng tự hỏi, sau một lát trần trừ kêu một tiếng, Diệp Thần ca ca. Trong 1065, nghịch chuyển phần 2. Diệp Thần sững sờ, hắn còn không có giúp tiểu dực mần nhìn khôi phục trí nhớ, bị cái gì tiểu dực có thể nhớ tên mình? Thôn thiên tiền bối đây là chuyện gì? Diệp thần nghi hoặc hỏi thăm. Hồn niệm bảo châu lơ lửng bên cạnh Diệp thần, thôn thiên não giả hư ảnh xuất hiện trong hư không lắc đầu. Ta cũng không biết, tiểu dực cùng mần nhìn đều bị thần hoàng tẩy trí nhớ, theo lý thuyết không ai nhớ ra mới đúng. Diệp thần để cho tiểu dực cùng mần nhìn nhận thức Diệp gia tộc nhân các, nhưng tiểu dực cùng mần nhìn một cái nghĩ không ra, chỉ lờ mờ nhớ rõ Diệp thần. Đối với Diệp thần có một loại cảm giác ỷ lại mãnh liệt. Diệp thần nghĩ sở dĩ chuyện kỳ quái xảy ra có thể cùng thần hồn quan hệ, có lẽ cho dù không có phần hồn cũng có thể để cho bọn Diệp Mậu lần nữa thành lập cảm tình cùng Diệp gia tộc nhân. Diệp Thần đem tàn hồn của Tiểu Dực cùng Mân Nhi dùng bàn tay khống chế, sau đó phân biệt thả lại thể nội Tiểu Dực cùng Mân Nhi. Sau một lát, con mắt Tiểu Dực cùng Mân Nhi rốt cuộc sáng lên. Tiểu Dực, Mân Nhi, các người nhớ ta không? Diệp Mông đến bên cạnh Tiểu Dực, Mân Nhi tràn ngập hỏi thăm. Diệp Mông ca ca. Tiểu Dực suy nghĩ một chút, nhớ ra thanh âm như trẻ bú kêu, thân mật nhào vào lòng ngực của Diệp Mông. Diệp Mông ca ca. Mân Nhi cũng khôi phục trí nhớ, trải lấy bím tóc sừng dê, đầu nhẹ lệch ra khôi phục bộ dáng khả ái. Chứng kiến Tiểu Dực cùng Mân Nhi khôi phục trí nhớ, một đám Diệp gia tộc nhân nệ lóng doanh tròng kích động không thôi. Diệp Thần ca ca, Diệp Mông ca ca, Diệp Tuyên tỷ tỷ, các người sao vậy, thế nào đều khóc? Tiểu Dực rõ ràng còn chưa hiểu chuyện xảy ra kỳ lạ hỏi mọi người. Mân Nhi mở to mắt vẻ mặt nghi hoặc. Dù Tiểu Dực cùng Mân Nhi khôi phục trí nhớ, nhưng sự tình này chúng ta cùng đạo đỉnh không để yên. Đúng, nhất định phải làm cho thần hoàng trả giá thật nhiều. Trí nhớ bọn người sẽ mạo rốt cuộc khôi phục không được nữa, chúng ta không thể để cho thần hoàng sống khá giả. Một đám Diệp gia tộc nhân tình cảm quần chúng kích động. Dù Tiểu Dực cùng Mân Nhi khôi phục, nhưng phẫn nộ trong lòng không có vì nguyên nhân này tiêu giảm. Ánh mắt Diệp Thần âm trầm, chuyện này xác thực không đơn giản bỏ qua. Tiểu Dực cùng Mân Nhi khôi phục trí nhớ năm người Diệp Mân lại, Diệp Mậu lại là vĩnh viễn mất. Huống chi Diệp gia sơn cốc nhiều tộc nhân chết như vậy, còn không có tìm thần hoàng tính sổ. Hơn nữa nhị thúc cùng tứ thúc tới giờ y nguyên không có tin tức. Trải qua sự kiện lần này, đạo đình tạm thời ngừng lại không có truyền tin ra. Chớp mắt thời gian, bên Long Đế truyền đến tin tức Thiên Nguyên Tinh phái ba vị thị thần gấp rút tiếp viện Tử Vân Tinh. Thiên Nguyên Tinh cùng Tử Vân Tinh thành lập liên hệ ổn định. Ba thị thần kia để cho Nhược Vân mang tới Tử Vân Tinh, ba thị thần cùng một chỗ xuất mã tiêu diệt tổ ma trên Tử Vân Tinh kia có lẽ không vấn đề. Mặt khác, còn có một cái tin nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục. Cách kia là Tinh Hải Chiến Bộ Đạm Đài Lam mang thai, tiếp qua mấy tháng là sinh nở. Tin tức khiến cho mọi người không khỏi khiếp sợ. Mọi người đều biết Hải Yêu nhất tộc mang thai phải 2 năm thời gian, hai tử mới có thể sinh ra. Đây chẳng phải mà nói, hơn 1 năm trước khi Đạm Đài Lăng đã mang thai. Chỉ là trước đây mọi người không biết. Với tư cách trước mặt người tinh hồn dung hợp độ cao nhất toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục, mọi cử động của Đạm Đài Lăng đều bị tất cả người Thiên Nguyên Đại Lục chú ý. Huống chi là đại sự mang thai sinh nở. Trước đây Đạm Đài tuyên bố nàng là thê tử của Diệp Thần, đứa bé kia có lẽ là của Diệp Thần rồi. Diệp Thần với tư cách là Diệp gia tộc trưởng, đồng thời là một trong những người tinh hồn dung hợp độ thấp nhất Thiên Nguyên Tinh, thụ chút ý cũng không nhỏ. Tất cả mọi người suy đoán hoài tử Diệp Thần cùng Đạm Đài Lăng tinh hồn dung hợp độ sẽ là bao nhiêu. Như Diệp Thần đồng dạng dung hợp độ là không, hay như Đạm Đài Lăng đồng dạng tinh hồn dung hợp độ cao tới không hợp thói thường, hay cả hai cộng lại sau đó bình quân thoáng qua. Tuyệt đại bộ phận mọi người Thiên Nguyên Tinh tụ tập tới trong Diệp gia lãnh địa. Khi biết rõ tin tức Đạm Đài Lăng sắp linh sinh nở, nội tâm tràn đầy áy náy. Khoảng thời gian này hắn một mực đều không ở bên người Đạm Đài. Hiện tại phần thân đang ở Tử Vân Tinh trở lại rồi, vậy có thể phần ra một cái phần thân đi cùng Đạm Đài. Trong Diệp gia đại điện, Diệp Thần ba phần thân tụ chung một chỗ, ba phần thân dần dần dung hợp. Diệp Thần ba phần thân toàn bộ đặt trên đạo huyền thập trọng, khoảng cách chiến hoàng cảnh giới chỉ là một đường. Ba phần thân dung hợp chung một chỗ, ba phần thần đoạn thời gian lĩnh ngộ lẫn nhau dung hợp. Nghe sau đó oanh một tiếng, trong đan điền nổ một trận, cửu tinh kịch liệt vận chuyển, đan điền không ngừng nhanh chóng mở rộng, phụ cận cửu tinh ra đời càng nhiều vệ tinh, cả vùng đan điền đạt hơn mấy chục tinh thể, nghiễm nhiên là một tinh hệ. Tức bị Diệp Thần nhanh chóng kéo đến, suốt cuộc phá tan đạo huyền thập trọng, tiến vào chiến hoàng cảnh, trên người là có thời không đạo văn lực thêm nồng nặc. Trong đôi mắt cửu tinh vận chuyển, quang mang chớp thước, giống như thực chất. Khí thức chiến hoàng cảnh quanh người Diệp Thần lưu chuyển, đúng lúc này bầu trời Diệp ra cửu sắc cầu vồng xoẹt qua, từng đạo ánh sáng bay múa, từng đóa như cửu sắc liên hoa rơi xuống ở trên bầu trời chán phóng, huyến lệ chói mắt. Tràng diện này so sánh với thời điểm Đạm Đài tấn cấp chiến hoàng còn tráng quan hơn. Thời điểm chiến hoàng Thiên Nguyên Đại Lục thông qua tinh thần thủy tinh thấy một màn cảnh tượng không khỏi khiếp sợ, Diệp ra lại có người tấn thăng chiến hoàng, nhìn thiên địa dị tượng lại là một vị thiên tài khó lường, chẳng lẽ đúng là kế nhiệm tình chủ. Khi bọn hắn biết Diệp Thần lên cấp chiến hoàng, cả đám là không biết đánh giá thế nào. Tinh hồn dung hợp độ là không, là khó nắm bắt lấy nhất, căn bản không biết Diệp Thần là đạt đến trình độ nào, chẳng qua là hiểu Diệp Thần không thể nào là kế nhiệm tình chủ. Biết được Diệp Thần tấn cấp chiến hoàng, Diệp Gia một đám tộc nhân vô cùng hưng phấn so với biết mình tấn cấp chiến hoàng còn cao hứng hơn. Trong 1066, bi kịch lần hoàng. Bọn họ cũng hiểu sở dĩ bọn họ có thành tựu hôm nay cũng là Diệp Thần ban cho. Bọn họ đối với Diệp Thần là tràn đầy cảm kích. Diệp Thần cảm giác được linh thể trên tinh thể trong cơ thể tăng cường mấy phần. Bất quá trong tộc, phần lớn tộc nhân đều mới bị hướng dẫn linh thể không lâu. Duy chỉ hướng dẫn quá nhiều linh thể là suy xa, sinh tác dụng phụ. Diệp Thần chuẩn bị chờ thêm mấy tháng nữa lại dẫn linh thể mới cho tộc nhân. Rốt cuộc đã đến chiến hoàng cảnh. Dù là trong thần hoàng còn chênh lệch rất rõ, nhưng hắn sớm muộn là đánh bại thần hoàng. Diệp Thần một lần nữa hóa thành ba chiến hoàng cảnh nhất trọng phân thân. Một phân thân chạy tới tinh hải chiến bộ, hai phân thân còn lại một bên ở Diệp Gia lãnh địa, một cái còn lại đi theo Nhược Vân cùng Thanh Đế, ba vị thị thần về Tử Vân Tinh. Thời gian hàng ngày lại qua ngày, bên Diệp Gia lãnh địa lần lượt Diệp Gia tộc nhân lên cấp chiến hoàng, sau đó gia nhập chiến hoàng điện. Cả thiên nguyên tiền đại lục vừa chúc mừng vừa chứng kiến gia tộc kinh khủng quật khởi. Từ mới bắt đầu, 30-40 vị chiến hoàng trải qua lửa tháng sau, số lượng này đã đạt đến là 11. Hơn nữa, Diệp Gia chiến hoàng bắt đầu trên bài danh chiến hoàng điện công nhân đoạt đất, điên cuồng đánh sâu vào bảng xếp hạng. Chiến hoàng lọt top 100 đã có 6, bất quá top 50 trước mắt không có. Diệp Gia chiến hoàng chiếm đoạt, so đấu càng ngày càng cao, ở thiên nguyên đại lục nói chuyện cũng càng ngày càng nặng. Loáng thoáng chiến hoàng điện, thiên nguyên đại lục phảng phất thấy được năm đó thời điểm tinh huyền tinh chủ quật khởi. Ngắn ngủi mấy năm, cả thiên nguyên tinh ra đời cả ngàn vị chiến hoàng, số lượng thị thần đã đạt đến trên trăm. Khi đó bên cạnh tinh huyền tinh chủ cũng mang theo một tinh hồn dung hợp độ là không. Đó là niên đại thiên nguyên tinh huy hoàng duy nhất. Tất cả mọi người có cảm giác mãnh liệt, tinh chủ mới sắp ra đời, chẳng qua cho tới giờ là bọn họ không biết người ấy là ai. Bất quá phần lớn mọi người đang suy đoán, tinh chủ mới tự nhiên là cùng với Diệp Gia có quan hệ mật thiết. Diệp Gia chiến hoàng số lượng càng ngày càng nhiều, quyền vị ở thiên nguyên đại lục càng ngày càng hiển hách. Một gia tộc như vậy, nếu không nghe lời tinh chủ tương lai, cái kia thiên nguyên tinh là dung chuyển bất an. Thời điểm tinh hồn lựa chọn tinh chủ mới tất nhiên là suy nghĩ tới Diệp Gia. Bây giờ nhìn lại đạm đài cùng cửu vĩ ni miêu tiến vào yêu thần cấm địa, đệ cửu trọng thiên kia rất có thể là người lựa chọn thích hợp nhất. Cảm giác Diệp Gia quật khởi tạo thành định cục bất an nhất chính là lân hoàng, thần hoàng. Một ít chiến hoàng cùng Diệp Thần từng có mâu thuẫn. Nếu Diệp Gia thực đảng sinh ra tinh chủ, vậy bọn họ ở thiên nguyên tinh không còn đất đặt chân. Nhất là lân hoàng, gần đây một đoạn thời gian hắn là phiền gần chết. Lân hoàng ở chiến hoàng điện bài vị bề ngoài xếp hạng một mực trên dưới 85, thuộc về vòng 100 tên. Là chiến hoàng lời nói tương đối có trọng lượng, bài vị trực tiếp quan hệ tới địa vị cao thấp của chiến hoàng. Hạng càng tới gần trước, quyền lợi càng lớn. Lân hoàng là một phần trong huyết ảnh chiến bộ, bài vị trực tiếp quyết định địa vị thực lực ảnh hưởng trong chiến bộ, cũng quan hệ hắn có thể hay không có tư chất nguyên cùng quyền lợi. Nhưng mà khoảng thời gian này, địa vị hắn ở huyết ảnh chiến bộ càng ngày càng tràn ngập nguy cơ. Bởi theo số lượng Diệp Gia chiến hoàng không ngừng gia tăng, hắn nhận ý khiêu chiến càng nhiều. Tất cả Diệp Gia chiến hoàng muốn đánh sâu vào top 100, người đầu tiên khiêu chiến đúng là Lân Hoàng. Lân Hoàng phải liên tục ứng chiến, dù thắng cũng mệt gần chết. Dựa theo quy củ đạo đình, mỗi chiến hoàng hàng năm có thể cự tuyệt 3 lần khiêu chiến, nhiều nhất chỉ có 3 lần, mà mỗi lượt vượt 3 lần là không thể cự tuyệt. Như vậy bài vị tự động giảm xuống một vị. Mà Lân Hoàng ngắn ngủi trong lửa tháng thời gian nhận được hơn 40 lần khiêu chiến, 99% tới từ Diệp Gia. Mỗi Diệp Gia chiến hoàng là mơ tưởng dẫm trên đầu hắn tiến vào bài vị trước trăm. Hắn lại không thể cự chiến, chỉ có thể mỏi mệt không chịu nổi ứng chiến. Xếp hạng của hắn một đường từ 85 rớt xuống 96. Những chiến hoàng điện bị Diệp Gia chiến hoàng nạn ra hàng ngũ trước trăm, vì là muốn trở lại trước trăm lại hướng Lân Hoàng phát động khiêu chiến. Bởi vì Lân Hoàng tu bị thật lâu không tiến bộ, không thể nghi ngờ là quả hồng mềm tương đối khá dễ nắm. Lân Hoàng mỗi ngày không ngừng ứng chiến, nếu không lập tức phải thối lui khỏi trước trăm. Đến lúc đó, hắn ở huyết ảnh chiến bộ có thể đạt được lợi ích giảm rất nhiều, cơ hồ muốn đem người của Diệp Gia hận chết. Từ lâu dài tới xem, hắn rơi vào hàng ngũ trước trăm cơ hồ đã khẳng định. Diệp Gia chiến hoàng từng cái tốc độ tu luyện màu tới kinh người, quả thực như là làng như hổ. Tường này vượt qua hắn là chuyện tình chắc chắn. Lân Hoàng bớt đắc sĩ, tại sao lại bị Nhất Ngôn lôi vào trong vũng bồn chọc tới Diệp Gia chứ? thử nghĩ xem tương lai một mảnh ảm đạm. Ngày tiếp theo hắn là đối mặt với Nhất Ngôn cùng lãnh đạm rất nhiều. Xếp ra đột nhiên là toát ra nhiều chiến hoàng như vậy, đem thiên nguyên đại lục quấy đục, cơ hồ tất cả chiến hoàng là điên cuồng tu luyện, muốn đạt tầng thứ cao hơn. Không nên lạc hậu hơn tân tấn chiến hoàng Diệp Xa. Chẳng qua phần lớn chiến hoàng tinh hồn dung hợp độ chỉ có hơn 50, bọn họ không biết là một đám chiến hoàng Diệp Xa sau khi dung hợp linh thể của Diệp Thần, tinh hồn dung hợp độ ít nhất là đạt đến 60 trở lên, 70 trở lên chỗ nào cũng có. Chênh lệch với bọn họ đầu chỉ một phần có thể đuổi kịp và vượt qua Tinh Hải Chiến Bộ. Kể từ khi tới Tinh Hải Chiến Bộ, Diệp Thần ăn ở cùng Đạm Đài Lăng chung một chỗ. Mỗi lần tới buổi tối, Diệp Thần chui vào trong chăn Đạm Đài, xinh đẹp kỳ xanh, biết là thiếp thân bảo vệ. Điều này làm Đạm Đài Lăng có chút ngượng ngùng, bất quá cuối cùng vẫn là đón nhận, dù sao bọn họ có là vợ chồng trì trực. Diệp Thần tới làm cho cao nhà một đám trẻ tuổi tài tuấn Tinh Hải Chiến Bộ không có thoải mái. Đạm Đài Lăng thiên phú không ai bằng, là đệ nhất mỹ nữ, hoàn toàn xứng đáng với Tinh Hải Chiến Bộ. Bọn họ theo đuổi Đạm Đài hơn 2 năm, Đạm Đài cũng không cho bọn hắn một cái ánh mắt, vẫn là lạnh tựa băng xương. Kết quả tới gần đây bọn họ mới biết, thì ra Đạm Đài là có tài hơn 1 năm, thậm chí sắp sinh. Cái loại cảm giác này đừng nhắc tới là có bao nhiêu khó chịu. Trong 1067, bị tập kích phần 1. Diệp Thần tới Tinh Hải Chiến Bộ vẫn luôn ở chỗ Đạm Đài Lăng, cả ngày cùng Đạm Đài Lăng tình ý nồng đậm. Đây càng làm bọn hắn khó chịu. Chỗ ở của Đạm Đài Lăng tới nay là không có người nào, không một nam nhân tới vào. Sao bọn họ tất cả không thể làm gì? Ai bảo Diệp Thần là cha của hài tử trong bụng Đạm Đài Lăng? Mặc dù bọn họ muốn đào góc tường cũng đào bất động à? Bọn họ biết nữ nhân hải yêu nhất tộc chỉ biết đối với một người khăng khăng một mực. Chỗ ở của Đạm Đài Lăng, sáng sớm luồng ánh sáng mặt trời thứ nhất chiếu vào, thời điểm Đạm Đài Lăng mở mắt phát hiện tay heo của Diệp Thần đang chết ở không rời, đặt trên lồng ngực nàng, làm cho nàng ngượng ngùng không dứt. Dù đã là vợ chồng, ngay cả con cũng sắp sinh, nhưng Đạm Đài Lăng có chút không quá quen bị Diệp Thần khinh như vậy. Diệp Thần ở trước tiền tỉnh táo, bất quá làm bộ còn đang ngủ, nhắm mắt lấy tay ngắt ân thật mềm. Sau khi mang thai, địa phương kia Đạm Đài vốn là cực kỳ khả quan, cho nên rũ phát đầy đặn càng lớn, so sánh với lúc thiếu nữ càng thêm mấy phần thành thục cùng quyến rũ. Đã tỉnh rồi, nhanh dậy đi. Đạm Đài Lăng thiếu chút nữa thở nhẹ ra thanh âm, mặt xẹt qua ngượng ngùng, bất quá trẻ giấu rất tốt, ôn nhu nói. Gì? Nàng đã tỉnh, ta mới tỉnh ngủ. Diệp Thần mở mắt như không có gì, ngáp một cái. Đạm Đài Lăng đối với Diệp Thần có chút im lặng, biết Diệp Thần đã tỉnh thật, Diệp Thần lại còn không biết xấu hổ nói hắn mới tỉnh. Trước kia sao lại không có phát hiện Diệp Thần ra mặt dày như vậy? Lại là một ngày mới, chúng ta nên làm chút gì cho tốt đây? Nếu không thừa dịp sáng sớm chúng ta làm vật lý trị liệu. Diệp Thần cười hắc hắc. Cái gì là vật lý trị liệu? Đạm Đài Lăng nghi ngờ nhìn Diệp Thần hỏi. À, ta cũng giải thích không rõ, chúng ta trước rời giường ra ngoài, hô hấp hít thở không khí mới mẻ. Kể từ khi tới Tinh Hải Chiến Bộ, Diệp Thần mỗi ngày là cùng phụng bồi Đạm Đài Lăng. Nghĩ tới hài tử trong bụng Đạm Đài Lăng, Diệp Thần liền áp chế không nổi nội tâm hưng phấn. Kia là con của mình lập tức sẽ chào đời, một loại hưng phấn lập tức muốn làm cha khó có thể ức chế. Diệp Thần cùng Đạm Đài Lăng ở chung một chỗ tại phụ cận diễn võ trường Tinh Hải Chiến Bộ đi tới. Lúc này trên diễn võ trường rất nhiều võ giả tu luyện, Cao Nham cùng Tiền chúng nhanh là thanh niên tài tuấn đã tới. Khi thấy Đạm Đài Lăng nâng cao bụng phình tới, bọn Cao Nham Tiền tranh thủ thời gian hướng Đạm Đài Lăng chào hỏi. Đạm Đài, buổi sáng tốt lành, bọn Cao Nham Tiền khua tay nói. Đạm Đài Lăng thần sắc bình tĩnh không có trả lời, bất quá bọn Cao Nham Tiền cũng đâu có để ý, bởi vì tính cách Đạm Đài Lăng chính như vậy, cho dù Đạm Đài Lăng đã mang thai cũng chẳng có gì thay đổi. Hy vọng ngày nào đó Đạm Đài Lăng có thể thấy rõ trần diện mục của Diệp Thần, hồi tâm chuyển ý. Buổi sáng tốt lành, Diệp Thần dáng người tươi cười vô cùng sáng lạn hướng bọn Cao Nham Tiền vất tay. Cao Nham Tiên, một đám Tinh Hải Chiến Bộ tuổi trẻ tuấn tài, chứng kiến Diệp Thần theo chân bọn họ chào hỏi, mặt thoáng đen lại, nhao nhao xoay người ra chỗ khác giả bộ như không nghe thấy. siêu thần đoạt nữ thần trong suy nghĩ bọn hắn, rõ ràng còn dám trước mặt bọn họ khoe khoang. Nếu như trong nội tâm bọn hắn nguyền rủa có thể ứng nghiệm, siêu thần chỉ sợ là chết trăm ngàn lần. Chứng kiến vẻ mặt bọn cào nhàm tiền giống táo bón quay đầu đi, siêu thần lơ đánh hà hà cười. Người tinh hải chiến bộ các người thật nhiệt tình. Đạn đại lang nhịn không được mà hé miệng cười khẽ một tiếng. Diệp thần từ chỗ nào nhìn thấy bọn họ nhiệt tình. Đạm đài người phải cười nhiều một chút, miệng cười thường khai, thân thể mới có thể khỏe mạnh, còn chúng ta mới có thể càng thêm cường tráng. Diệp thần nhìn xem dáng tươi cười của đạm đài lang cũng tâm tình thật tốt, dừng một chút tự nhủ. Được rồi, người tu luyện mỗi ngày đều là quái vật có thể sống mấy trăm tuổi, cơ bản không có khỏe mạnh. Không kể mạnh đáng nói, chỉ xem thiên phú mạnh yếu, người thiên phú cao có thể sống càng lâu. Diệp thần ngẩng đầu phát hiện đôi mắt đạm đài lang tràn đầy nghi hoặc nhìn mình. Diệp thần xấu hổ cười. Được rồi, ta thật cao hứng. Diệp thần cao hứng tới qua đầu. Thời điểm ở thế giới bên kia, Diệp thần là cô nhi, chưa từng nghĩ tới một ngày mình sẽ có được kiểu thê như hoa, như ngọc, như đạm đài lang. Còn có một hài tử lập tức muốn sinh ra, lòng vui sướng khó nói lên lời. Vì vậy lời so với bình thường nhiều hơn một ít. Đi vào tinh hải chiến bộ cùng đạm đài lang ở chung, tại đây mỗi một đóa hoa tách xa với một cây thảo nảy mầm đều bị Diệp thần cảm giác thế giới này là mỹ diệu bực nào. Khi bọn hắn nói chuyện, trên bầu trời bỗng bay tới một đóa mây đen cực lớn, ánh mặt trời bị che đậy, bầu trời nhanh chóng ẩm chậm xuống. Diệp thần bỗng nhiên có một loại dự cảm bất hảo, nhìn phía đạm đài lang đã thấy đạm đài cũng chau mày. Tình huống có chút không đúng. Theo lý thuyết, xung quanh tinh hải chiến bộ bị phần đông chiến hoàng gia trì bí pháp, quanh năm suốt tháng ánh mặt trời phổ chiếu, cơ bản không tới mây đen. Hôm nay đột đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Tinh hải chiến bộ nhào nhào ngẩng đầu nghi hoặc, nghị luận nhào nhào. Bằng hoàng, khương hoàng, du hoàng, một đám chiến hoàng tinh hải chiến bộ, còn có một chút đạo huyền cảnh giới cường giả nhào nhào bay lên trên bầu trời, khắp nơi đều là người rậm rạp chằng chịt. Bằng hoàng hóa thành con đại bàng lớn, ngửa mặt lên trời phun nuốt khí tức, vỗ cánh nhấc lên gió lớn gào thét, muốn em đoán mây đen thổi tan. Chỉ thấy mây đen càng ngày càng đậm, cơ hồ đem trọn phiến thiên không che phủ. Đây là chuyện gì? Tinh hải chiến bộ cảm thấy có phần không hiểu. Nội tâm Diệp thần sinh ra mãnh liệt bất an, giữ chặt tay đạm đài lang trầm giọng nói: Đạm đài, chúng ta đi. Trên mặt đạm đài hiện ra vài phần ngưng trọng, cũng gật đầu nói. Hai người lăng không mà lên, hướng xa xa bay vút. Đột nhiên tầm đó là một cái màn sáng cự đại xuất hiện trong trên không tinh hải chiến bộ, lực áp bách cường đại bao phủ hòa xuống, một tiếng ầm ầm nổ vang, toàn bộ tinh hải chiến bộ kịch liệt rung rung giống như động đất. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có người tập kích tinh hải chiến bộ? Cái này không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng. Sau khi thiên nguyên đại lục xây dựng cấm chế, đã vài vạn năm không có người tập kích qua, nhóm tổ ba căn bản không cách nào đột phá cấm chế thiên nguyên đại lục. Mặt khác, bọn người Long Đế tùy thời chú ý thiên nguyên đại lục, không ai có thể tránh còn mắt Long Đế. Một đám thị thần tấn công thiên nguyên đại lục. Trong 1068, bị tập kích, phần 2. Nhưng mà hiện tại toàn bộ tinh hải chiến bộ đều bị phòng bế trong cấm chế cự đại. Diệp thần cùng đạm đài lang bay vút đến biên giới cấm chế. Diệp thần thúc giục trưởng kình, một trưởng oanh kích trên phiến cấm chế. Nhưng mà cấm chế dị thường chắc chắn không chút sứt mẻ. Bọn hắn bị phiến cấm chế này vây khốn rồi. Không đơn thuần là bọn hắn, mấy chục vạn bộ chúng tinh hải chiến bộ cũng toàn bộ bị nhốt trong cấm chế. Đạm đài bỗng nhíu lông mày thoáng qua ôm bụng nhìn Diệp thần nói, bụng ta có chút đau nhức. Nghe được lời đạm đài lang, nội tâm Diệp thần sợ hãi cả kinh. Nếu lúc này tinh hải chiến bộ bị tập kích lại đụng phải đạm đài năng sinh nở, hậu quả là phi thường đáng sợ. Diệp thần nhanh chóng nhìn bản thân một chút, trên người mang phần thân này dẫn theo thiên hỏa bao tay, mộ ảnh chi kiếm, đáng tiếc không đem sư gia mang tới. Nếu không dùng thực lực sư gia hôm nay, dù đụng phải chiến hoàng bát cửu trọng cũng dám liều mạng một phen. Đạm đài, người thoáng nhẫn nại một thoáng, ta thử xem có thể xông qua phiến cấm chế này không. Diệp thần gấp giọng nói, tay phải khẽ động, trong vòng bàn tay ngưng tụ một thanh huyền ký phi đao. Huyền ký phi đao vèo một tiếng kích phát bắn ra, đâm trên cấm chế, lập tức đem cấm chế xuyên thủng. Nhưng cấm chế này giống như mặt nước, từng đạo gợn sóng tản ra rất nhanh khôi phục bộ dáng. Huyền khí phi đao tỳ phá ra lại không thể ở cấm chế lưu lại bất cứ lỗ hổng. Xem ra người thi triển cấm chế có chuẩn bị mà tới. Đạm đài, chúng ta xuống dưới. Diệp thần giữ chặt đạm đài lang, lúc này tuyệt đối không thể sợ, nhanh tìm địa phương an toàn cho đạm đài. Nếu như đạm đài ở thời điểm này xảy ra chuyện gì, cả đời Diệp thần là không thể tha thứ. Tuy bụng Đạm Đài Lăng từng đợt đau nhói nhưng có Diệp Thần bên người, cảm xúc coi như ổn định, nhẹ gật đầu. Đối với Diệp Thần, nội ra mỉm cười ôn nhu nói: "Ta khá tốt, người không cần lo lắng." Diệp Thần mang theo Đạm Đài Lăng hướng phía dưới bay đi, thần sắc lo lắng nhìn thoáng qua bầu trời mây đen rậm rạp. Sừ sừ hai cái thân ảnh nhanh lướt xuống, tấn nhập trong chủ điện Tinh Hải Chiến Bộ. Thần hồn Diệp Thần tùy thời chú ý tình huống bên ngoài chủ điện. Bên ngoài những Tinh Hải Chiến Bộ bộ chúng, kể cả Bằng Hoàng, một đám chiến hoàng bên trong đều là không có hiểu được chuyện xảy ra. Trên không toàn bộ Tinh Hải Chiến Bộ rậm rạp chẳng chịt đều là người, tất cả mọi người lơ lửng mà lên, nhìn trên mây đen bao phủ không lên trên trời, nguyên một đám nghị luận nhao nhao. Trên bầu trời mây đen đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mấy vạn năm rồi Tinh Hải Chiến Bộ chưa bao giờ phát sinh việc lạ như vậy. Cảm giác được đoàn ồ vân trên bầu trời tràn ngập khí tức nguy hiểm khủng bố, một đám chiến hoàng Bằng Hoàng lập tức lấy ra tinh thần thủy tinh, muốn thông qua tinh thần thủy tinh liên hệ Long Đế cùng thị thần cường giả. Nhưng mà một lát sau bọn hắn phát hiện tinh thần thủy tinh trong tay rõ ràng vô dụng, thượng diện ảm đạm vô quang, như là bị người làm bí pháp. Phát hiện tinh thần thủy tinh không có hiệu quả, Bằng Hoàng một đám chiến hoàng lập tức ý thức được chuyện nghiêm trọng. Tất cả Tinh Hải Chiến Bộ chúng lệnh, nghe lệnh, kết phòng ngự đại trận. Bằng Hoàng cao giọng hét lớn. Nghe Bằng Hoàng, Tinh Hải Chiến Bộ chúng lệnh sửng sốt. Đã bao nhiêu năm bọn hắn cũng không có ở trên không Tinh Hải Chiến Bộ đánh qua một trận, thoáng qua một chút phản ứng không kịp. Nhưng tuyệt đại bộ phận người nghe thanh âm của Bằng Hoàng, nguyên một đám lập tức lấy vũ khí bên túi càn khôn ra. Nhưng mà không đợi bọn hắn kết trận phòng ngự đại trận, trên không cấm chế bỗng mở ra từng đạo lỗ hổng, nguyên một đám người thân mặc hắc y uyển như mưa rơi xuống. Những người này vừa xuất hiện liền lặng yên trên không vùng loan đao trong tay hướng Tinh Hải Chiến Bộ chúng không vọt xuống. Phốc phốc phốc, người Tinh Hải Chiến Bộ ở tuyến đầu không hề phòng bị kịp, nguyên một đám biên lập tức bị chém giết, máu tươi tràn ra ngập bầu trời. Cho tới lúc này tất cả Tinh Hải Chiến Bộ bộ chúng mới kịp phản ứng, bọn hắn là bị tập kích rồi. Những hắc y nhân này không biết lai lịch gì, rõ ràng tấn công Tinh Hải Chiến Bộ. Thủ vệ Tinh Hải Chiến Bộ giết. Có thể gia nhập Tinh Hải Chiến Bộ đều là tinh anh từ các thần triều lựa chọn tới. Sau khi bọn hắn kịp phản ứng, lập tức vung bảy vũ khí trong tay bắt đầu phản kích. Những người mặc hắc y tựa như là bầy ô nha, người một đám ít nhất là tu vị đạo huyền cảnh, trong đó có một phần nhỏ thậm chí thực lực chiến hoàng cấp. Yêu người phương nào rõ ràng dám tập kích Tinh Hải Chiến Bộ, ta quả thực muốn chết. Bằng Hoàn ngửa mặt lên trời hào thét, vỗ cánh huy động móng vuốt sắc bén hướng những hắc y nhân trên bầu trời phóng đi. Chiến hoàng khác của Tinh Hải Chiến Bộ cũng quát to một tiếng, lăng không mà lên hướng những hắc y nhân kia phóng đi. Song Vương lâm vào bên trong hỗn chiến, trên bầu trời liên tục không ngừng có từng bảy hắc y nhân lao xuống. Tinh Hải Chiến Bộ bộ chúng bị giết, thi thể nhào nhào từ trời rơi xuống, và thi thể những hắc y nhân kia lăng không tiêu tán, không gì lưu lại. Cái này làm người Tinh Hải Chiến Bộ càng đánh càng kinh hãi, bởi tầm mắt bọn họ đạt tới chứng kiến đều là thi thể Tinh Hải Chiến Bộ bộ chúng. Song Vương chiến hoàng cấp cao thủ cũng bắt đầu giao thủ, Bằng Hoàng cùng một đám chiến hoàng bị một đám chiến hoàng cấp hắc y nhân cuốn lấy, hoàn toàn không thể thoát thân. Số lượng chiến hoàng cấp cao thủ của đối phương cũng đâu có ít. Những hắc y nhân này từ đâu tới? Mọi người chịu đựng, chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian ngắn, các thị thần đại nhân sẽ phát hiện tình huống bên này, nhất định ra tay cứu chúng ta. Bằng Hoàng cao giọng quát. Bên ngoài cấm chế tuôn ra hắc y nhân càng ngày càng nhiều, ngay cả Bằng Hoàng cũng hiểu được cơ hội thắng thập phần xa vời. Bọn hắn gửi hy vọng vào nhóm thị thần có thể phát hiện Tinh Hải Chiến Bộ lọt vào công kích kịp thời cứu viện. Diệp Thần thần hồn thời khắc chú ý, trên không những hắc y nhân này cùng mình trước kia tại nhân thần cấm địa đã gặp hai hắc y nhân là tương tự cực kỳ, rất có thể là tổ ma ký thể. Những thứ này không biết vì sao rõ ràng tụ tập nhiều như vậy, quy mô lớn như thế tấn công Tinh Hải Chiến Bộ. Đầu Diệp Thần cực kỳ nhanh phát hiện ra nguyên một đám ý niệm, mục đích bọn hắn là cái gì? Chẳng lẽ gần kề chỉ là hủy diệt Tinh Hải Chiến Bộ, hai địa phương khác của Thiên Nguyên Đại Lục cũng đang bị tấn công? Trong 1069, Tử Chiến phần 1. Nếu như địa phương khác Thiên Nguyên Đại Lục cũng bị tấn công, như vậy nhóm thị thần rất có thể là không có cách nào kịp thời cứu viện Tinh Hải Chiến Bộ. Tinh Hải Chiến Bộ rất có thể sẽ bị hủy diệt. Nếu như chỉ là Tinh Hải Chiến Bộ bị tập kích, cái kia còn dễ nói, chỉ cần một nhóm thị thần phát hiện nguy cơ, Tinh Hải Chiến Bộ có thể giải trừ. Diệp Thần nhìn thoáng qua Đạm Đài bên cạnh, bất kể thế nào tuyệt không thể để Đạm Đài làng gặp nguy hiểm. Đạm Đài, người trước ở phòng này chờ, bên ngoài hết thảy giao cho ta. Diệp Thần trịnh trọng nói, bọn hắn ở trong chủ điện Tinh Hải Chiến Bộ tìm được một cái gian phòng tương đối an toàn, Cả gian phòng là do kim loại chắc chắn cấu thành, chỉ có một cửa vào. Ta không sao, Đạm Đài nói. Đúng lúc này nàng đột nhiên buồn bực hừ một tiếng, nhíu mày thoáng qua vì cái gì hết lần này tới lần khác. Thời điểm này bụng nàng có phản ứng. Chứng kiến tận sắc Đạm Đài lăng, Diệp Thần đã hỉ mà lại lo. Hỉ chính là sinh mệnh ký tức của thai nhi trong bụng Đạm Đài lăng tăng cường, rất có thể muốn sinh ra. Lo chính là vì cái gì hết lần này tới lần khác. Thời điểm này tinh hải chiến bộ bị tập kích. Diệp Thần thần hồn thời khắc chú ý bên ngoài, hắc y nhân kia dây dưa một đám chiến hoàng bằng hoàng cũng không có vội vã vây giết bọn bằng hoàng, chỉ là vây khốn bọn chúng. Sau đó nhiều đội ngũ lao xuống đất như sưu tầm cái gì. Chứng kiến tình hình, Diệp Thần nhíu lông mày thoáng qua. Mục đích những hắc y nhân này không phải muốn hủy diệt tinh hải chiến bộ, cái kia tinh hải chiến bộ còn có đồ vật gì hấp dẫn bọn hắn? Diệp Thần nhìn Đạm Đài phía sau trầm tư một lát. Những hắc y nhân này chẳng lẽ vì mình mà tới? Nghĩ nghĩ cũng có khả năng là Đạm Đài lăng, hay hoặc là... Nội tâm Diệp Thần khẽ động, bỗng nghĩ tới điều gì. Sinh mệnh khí tức của thai nhi trong bụng Đạm Đài lăng đột nhiên tăng cường, dấu hiệu sinh nở mà những hắc y nhân kia hết lần này tới lần khác thời điểm này xuất hiện, hẳn bọn chúng cảm ứng được. Móa, rõ ràng dám đánh chủ ý lên hài tử chưa có sinh ra đời của lão tử, không muốn sống chăng? Diệp Thần tức giận vạn phần. Những hắc y nhân kia chạm tới nghịch lân của Diệp Thần, đây chính là hài tử Diệp Thần hắn. Bọn hắn vĩnh viễn không có khả năng tưởng tượng tới Diệp Thần đối với hài tử đầu tiên này của mình chút xuống bao nhiêu cảm tình. Thời điểm Diệp Thần quay đầu lại xem, phát hiện Đạm Đài tựa hồ là có chút không thoải mái ngồi trên giường. Trong phòng, cao mày trên hào quang hộ trận, chín hệ huyền khí không ngừng quay quanh lưu chuyển, trong đó ẩn chứa đạo đạo thời không đạo văn chi lực. Xem ra Đạm Đài lăng thực là sắp muốn sinh. Vì cái gì Đạm Đài lăng ở trước khi sinh còn trên người xuất hiện dị tượng? Lại nghĩ tới nhóm hắc y nhân đột nhiên tập kích tinh hải chiến bộ, hắn là tổ ma cảm ứng được hài tử của mình cùng Đạm Đài sắp sinh có là nhân vật khó lường hay sao? Bất kể thế nào, Diệp Thần tuyệt không để cho bất luận kẻ nào bước vào gian phòng này một bước. Diệp Thần tay cầm mộ ảnh chi kiếm, thần hồn bao phủ đại điện. Nếu ai dám bước vào khu vực cảnh giới của hắn, vậy nhìn thanh kiếm của hắn nói chuyện, phảng phất cảm thấy cái gì. Từng bầy hắc y nhân tụ tập hướng chỗ chủ điện của Diệp Thần cùng Đạm Đài bay vút tới. Rốt cuộc đã tới. Diệp Thần nắm chặt mộ ảnh chi kiếm, trong đôi mắt hiện lên một cái tia sát cơ lạnh lạnh. Từng bầy hắc y nhân phốc rơi xuống, đè mảng lớn kiến trúc tung bay đi ra. Bọn hắn muốn tìm tòi vị trí của Diệp Thần cùng Đạm Đài lăng. Diệp Thần cả giận khừ một tiếng, mộ ảnh chi kiếm rời tay, nới tay hướng ra xa chém. Bóng kiếm màu đen dài tới vài trăm mét lăng không bay, oanh một tiếng nổ mạnh khủng bố. Bóng kiếm mộ ảnh chi kiếm tới đâu, hắc ám phảng phất như cự thú lập tức cắn nuốt nửa tòa đại điện. Mấy trăm hắc y nhân bị lùi vào hắc ám thâm uyên. Những hắc y nhân kia trong bóng kiếm thê lương kêu gào thảm thiết, trừ khử trên bầu trời. Một kiếm chém giết mấy trăm hắc y nhân, trong đó một cái thậm chí là chiến hoàng cảnh. Diệp Thần ra tay quá nhanh, chiến hoàng cảnh dưới hắc y nhân nhất thời không có chú ý, bị bóng mộ ảnh chi kiếm quét tới trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Dưới bóng kiếm mộ ảnh, ngay cả chiến hoàng cấp cường giả cũng bị chém dễ như trở bàn tay. Một đám chiến hoàng bàng hoàng, rõ ràng cảm giác những hắc y nhân này cũng không phải vì bọn họ mà đến, mà là sưu tầm cái gì. Bọn hắn mới đầu có chút nghi hoặc, cảm thấy tinh hải chiến bộ không có gì đáng giá để tổ mà xuất động nghiền mã lớn đến thế, nhưng mà về sau bỗng nghĩ tới những người này có thể là vì Diệp Thần hoặc Đạm Đài lăng mà tới. Dù sao Đạm Đài lăng trước mắt là người tinh hồn dung hợp độ cao nhất thiên nguyên đại lục, nàng người chọn lựa khả năng trở thành tinh chủ. Sau khi bọn Khương Hoàng, Sư Hoàng hiểu được, lập tức liên tục ra tay muốn bước lui hắc y nhân dây dưa mình xung quanh. Đối phương tới 20-30 chiến hoàng, trong đó một phần nhỏ là triều tụ bọn hắn. Những người khác sưu tầm Diệp Thần cùng Đạm Đài lăng. Một khi bọn hắn bị tìm được, cách kia Diệp Thần cùng Đạm Đài lăng cơ hồ là hẳn chết không nghi ngờ. Bọn hắn thậm chí nghĩ tới khả năng đi qua cứu viện. Về phần bàng hoàng lại không có khẩn trương như vậy, chỉ là phòng ngự bản thân tự bảo vệ mình là được. Tất cả mọi người tinh hải chiến bộ đều rõ ràng cảm giác mấy ngàn hắc y nhân hướng đại điện tinh hải chiến bộ phía dưới bao vây, trong đó có hơn 10 cái là chiến hoàng cấp. Tiếp tục như vậy Đạm Đài sợ rằng là gặp nguy hiểm. Mặc dù bọn cao nhào tiền có chút lo lắng, nhưng vì bảo vệ mình cũng không có lao xuống. Hơn 10 chiến hoàng cấp hắc y nhân dẫn theo mấy ngàn thủ hạ vây quanh hướng tòa đại điện. Mọi người trong tinh hải chiến bộ cảm thấy Đạm Đài lăng sợ hẳn là phải chết không nghi ngờ. Trong lúc này là một đạo bóng kiếm dài tới vài trăm mét chém xa, oanh một tiếng đem tòa đại điện rộng rãi chém xa hai nửa. Mấy trăm hắc y nhân bị luốt hết, trong đó một cái thậm chí là chiến hoàng cấp. Kiếm khí thật cường đại, bọn hắn kiếp sợ nhìn phía dưới chỉ thấy cuối cái khe hở, một người cầm kiếm trong tay ngạo nghễ đứng, phảng phất đầu hàm hàm nhìn phía trước, ánh mắt thâm thúy kia phảng phất đem tất cả mọi người thu vào tầm mắt. Thanh kiếm trong tay Diệp Thần kia đến cùng là gì, rõ ràng có thể vách chạm ra uy lực lớn như vậy. Tuy giờ phút này Diệp Thần đứng trên mặt đất, nhưng trong lòng tất cả mọi người sinh ra cái cảm giác ảo giác giống như Diệp Thần chính là từ trên cao quan sát bọn hắn. Chương 1070, Tử Chiến phần 2. Chơi cự kiếm trong tay Diệp Thần đang lóe ra mũi nhọn tuyệt thế, giống hắc ám hàng lâm, hoàng phân bao phủ đại địa, tàn ra vô tượng khí vương giả. Những hắc y nhân kia thân hình dừng lại, bọn hắn không nghĩ tới thanh kiếm trong tay Diệp Thần uy lực khủng bố như vậy. Một kiếm chạm giết nhiều người bọn chúng đi. Giết, những hắc y nhân chỉ là dừng thoáng qua liền là cuồng nộ gào rú, hướng Diệp Thần đánh tới. Hơn 10 khí thức chiến hoàng cấp tất cả khóa hướng Diệp Thần, trong đó có một cái là chiến hoàng lục trọng cảnh giới cường giả, người còn lại là ít nhất chiến hoàng tam trọng. Vừa rồi sở dĩ có thể mở kiếm chém giết chiến hoàng cảnh là Diệp Thần xuất kỳ bất ý đánh úp. Diệp Thần minh bạch dùng thực lực hắn không có cách nào đồng thời đối mặt nhiều chiến hoàng như vậy. Nhưng mà Diệp Thần càng minh bạch, hôm nay dù hắn có thể chết ở đây, tuyệt không thể lùi phía sau nửa bước, cũng tuyệt không thể để cho những người này uy hiếp Đạm Đại Lăng còn có hài tử. Giết. Diệp Thần gào thét, tóc đen bay, trong cơ thể cửu tinh thiên thần quyết điên cuồng vận chuyển, thúc dục mộ ảnh chi kiếm trong tay, đồng thời quanh người hiện ra mấy chục thành huyền khí phi đào. Sư sư, từng đạo huyền khí phi đào kích xạ mà xa. Mộ ảnh chi kiếm trong tay Diệp Thần cũng chém ra ngoài, kiếm ảnh thật lớn lại lần nữa nhô lên cao bộ xa. Phốc phốc phốc, huyền khí phi đào xuyên thủng lần lượt hắc y nhân. Những hắc y nhân bị huyền khí phi đào xuyên thủng nhanh ở trên bầu trời trừ khử. Bóng kiếm mộ ảnh chi kiếm là túy vách chạm mà xa. Đôi mắt Diệp Thần cửu tinh vận chuyển, thời khắc nguy cấp này hắn bộc phát lực lượng so với bình thường phải là cường đại hơn rất nhiều. Bạo bạo bạo, mấy chục thanh huyền khí phi đào bạo tạc trực tiếp cuốn lấy mấy trăm hắc y nhân. Mộ ảnh chi kiếm là cắn nuốt mấy trăm người, quét chút ý chém bể phía chút ít hắc y nhân chiến hoàng cấp xông lại. Khi phát giác được mộ ảnh chi kiếm ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố, những chiến hoàng cấp hắc y nhân rốt cuộc rút lui, nhanh chóng hướng tứ phương tản xa. Thời điểm bọn hắn muốn từ bên cánh phát động tấn công, quanh người Diệp Thần đã ngưng hóa ra mấy chục thanh huyền khí phi đao. Những huyền khí phi đao này sắc bén vô cùng, làm bọn hắn cảm giác thực sâu kiêng kỵ. Bọn hắn thối lui về sau, lạnh lùng chăm chăm nhìn Diệp Thần. Hơn 10 đạo khí tức chiến hoàng cấp đồng thời áp bách lấy Diệp Thần. Chỉ cần Diệp Thần hơi có chút hiện lộ sơ hở, những cái kia Diệp Thần liền át hẳn chết không ngờ. Phía sau lưng Diệp Thần đã lạnh thấm mồ hôi, không phải e ngại mà là đồng thời đối kháng hơn 10 đạo khí tức chiến hoàng cấp, nào mắt cảm giác có chút tiêu hao. Dù thời không đạo văn chi lực trên người không ngừng lưu chuyển, nhưng y nguyên không có cách nào làm cho hắn thừa nhận đến áp lực giảm bao nhiêu. Dù sao hắn chỉ là lĩnh ngộ một tia thời không đạo văn chi lực như vậy, không biết mình có thể kiên trì bao lâu, nhưng chỉ cần hắn có một hơi, hắn không lùi bước nửa phần. Diệp Thần rõ ràng uy hiếp một người Diệp Thần là rõ ràng uy hiếp nhiều chiến hoàng như vậy, làm cho đám chiến hoàng tinh hải chiến bộ vô cùng khiếp sợ. Bọn hắn cùng những chiến hoàng cấp hắc y nhân giao thủ, minh bạch thực lực chiến hoàng cấp hắc y nhân này so với bọn hắn không chút thua kém. Nhưng Diệp Thần dựa vào một mình một kiếm, rõ ràng chặn nhiều chiến hoàng cấp hắc y nhân tấn công như vậy. Lúc này, trong phòng sau lưng Diệp Thần, Đạm Đại Lăng mấy lần muốn đứng lên cùng Diệp Thần sóng vai mà chiến, nhưng vận mệnh kịch liệt đau nhức làm cho nàng không dám có bất kỳ động tác. Đó là hai từ của nàng cùng Diệp Thần. Đạm Đại Lăng minh bạch, Diệp Thần vì cái gì có thể ở thời điểm này bộc phát ra thực lực gấp mấy lần bình thường, tất cả là bởi muốn thủ hộ nàng cùng con hắn. Một loại cảm động thật sâu trong lòng chảy xuôi, nhìn bóng lưng Diệp Thần kiên nghị tạo cao ngất, lòng Đạm Đài có cảm giác vô cùng an tâm. Phảng phất chỉ cần có Diệp Thần liền không có bất kỳ nào có thể xúc phạm tới nàng cùng hai tử. Lúc này Đạm Đài Lang có thể cảm giác sinh mệnh khí tức của bào thai trong bụng càng ngày càng mạnh, các loại sinh mệnh lực lượng này vượt qua trước đây nàng bái kiến bất kỳ hái nhi nào. Đạm Đài Lang ôn nhu vuốt ve bụng, sắc mặt triển lộ ra một cái dáng cười tràn ngập mẫu tính chói lọi. Thời điểm gần sinh ra, sinh mệnh khí tức càng cường, hai tử sinh ra thiên phú càng cường đại. Đạm Đại Lăng có tín nhiệm kiên định, mặc kệ đứa bé này tinh hồn dung hợp độ bao nhiêu, dù là không cũng nào một cường giả, bởi hắn có một phụ thần ưu tú. Trước chủ điện Tinh Hải Chiến Bộ, trong không khí phiêu tán mùi máu tươi như có như không, không khí chưa từng ngưng trọng. Mười mấy chiến hoàng cấp hắc y nhân xa xa ngừng lập không trung, từng đạo khí tức cường đại đem Diệp Thần vững vàng khóa lại, chặn đường lui Diệp Thần. Chỗ ở xa xa càng là nhiều hắc y nhân bay lên nhanh tụ mà tới. Diệp Thần cầm Mộ Ảnh chi kiếm trong tay, ngạo nghễ mà đứng, mặt mũi kiên nghị, ánh mắt như lưỡi đào ngó sáo sắc hắc y nhân kia. Cảm giác được sinh mệnh khí tức của Đạm Đại Lăng cùng hải tử trong bụng nàng sau lưng, loại cảm giác quen thuộc cơ hồ rót vào linh hồn này, làm hắn vô cùng kiên định cùng kiên quyết. Đó là nguồn suối lực lượng của hắn. Thân kiếm Mộ Ảnh chi kiếm đen như mực, cơ hồ là phiếm lưu quang màu đen. Diệp Thần không ngừng vận chuyển cửu tình thiên thần quyết, một cỗ khí tức thề lương từ xa xưa trong Mộ Ảnh chi kiếm truyền tới. Đầu Diệp Thần hiện lên vài bức hình ảnh, đó là từng tràng chiến tranh vô cùng tàn khốc, tinh không sụp đổ, quần tinh vẫn diệt, những chủng tộc kia tàn sát lẫn nhau, có tinh hồn, loài người, yêu thú, huyền thú, có tổ mà, có các loại tinh không chủng tộc không nói ra. Mộ Ảnh chi kiếm đổi năm đời chủ nhân, năm đời chủ nhân này không có chỗ nào không phải là tồn tại oai phong một cõi của vũ trụ. Nhưng mà năm chủ nhân này tất cả đều chết trong chiến hỏa, duy chỉ có thanh kiếm này là muôn đời lưu truyền xuống. Diệp Thần phảng phất cảm giác Mộ Ảnh chi kiếm ưu thường lái đi không được kìa. Mộ Ảnh chi kiếm vốn chỉ là một thanh vũ khí không có khí linh, nhưng mà rời đổi theo thời gian truyền thừa lâu như vậy, Mộ Ảnh chi kiếm đã sớm thông linh. Những hắc y nhân là vì Đạm Đại Lăng mà tới, vốn là muốn cướp giết Đạm Đại Lăng, chẳng qua nghĩ không tới Diệp Thần một cái phần thần cũng ở nơi này. Theo lý thuyết lấy thực lực Diệp Thần quả quyết không có cách nào cản bọn họ nhiều chiến hoàng như vậy, nhưng bọn hắn nghĩ không tới thanh kiếm trong tay Diệp Thần cự nhiên lợi hại như thế.